Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Lệch Tuổi của tác giả Đình Lam. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế Khải không trả lời câu hỏi của Nguyệt. Anh cứ im lặng vậy mà mang theo Nguyệt đi lấy đồ, đi vào phòng tắm. Đến khi anh cởi quần ra để lộ cái đôi chân dài chuẩn người mẫu, Nguyệt vẫn không hay biết mà cứ luyên thuyên bên tai anh không ngừng. Hay là chú kể về Ninh Thanh Thủy cho tôi nghe đi. Chị ta là một nhà thiết kế nổi danh trong nước lẫn quốc tế, vừa đẹp vừa sang, giàu có, xứng đôi với chú lắm. Mà sao hai người lại chia tay vậy? Mệt quá, rồi có thôi ngay đi không? Hỏi miết một câu như thế không mệt à? Thế Khải không hiểu người như Nguyệt trong đầu đang nghĩ cái gì nữa. Giây trước còn giận dỗi không thèm nói chuyện với anh, giây sau cứ tò tò đi theo sau anh để hỏi chuyện xảy ra ở dưới phòng ăn. Hỏi giết Thế Khải không trả lời, rồi cô nàng chuyển sang chất vấn. Có phải chú biết ai hãm hại tôi đúng không? Chú biết đúng không? Mà cô người yêu cũ của chú đẹp vậy, chú bỏ uổng thế, không sợ người khác cũa mất à? Trong đầu của em chứa cái gì vậy? Biết cô ta là người yêu cũ của chồng không đề phòng cô ta cũa mất chồng mình à? Đề phòng chứ, đề phòng nên mới hỏi nè, hỏi cho biết. Gương mặt của Thế Khải vẫn điềm tĩnh, nhưng khóe miệng lại hiện lên ý cười, anh nói. Bước xuống đây đi, rồi tôi nói cho em nghe. Nghe anh nói vậy, người từ trên lưng của Thế Khải nhảy xuống, chưa kịp ổn định lại nhịp thở, thì bên tai đã nghe giọng của Thế Khải thì thầm. Mình tắm chung đi cho vui, dù gì tôi cũng cởi quần rồi, tắm chung rồi tôi nói cho em nghe. Vừa dứt câu, Hải Nguyệt mới vội nhìn xuống, thì thấy cặp chân thon dài của chồng. Hình ảnh ẩn hiện đằng sau chiếc áo sơ mi dài cũng đủ khiến cho Nguyệt bối rối. Cô che mặt vội vàng chạy ra khỏi nhà tắm. Thế Khải nhìn bóng dáng tung tăng của Nguyệt mà nhoẻn miệng cười một cái. Khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, Hải Nguyệt cũng đã nhảy tọt lên giường, nằm úp mặt xuống, hai má phiếm hồng, ánh mắt bối rối còn chưa kịp vơi đi cái dáng vẻ xấu hổ của mình. Qua một lúc sau, Thế Khải từ trong phòng tắm bước ra, Hải Nguyệt cũng từ trên giường bước xuống. Lúc anh đi qua, Nguyệt vẫn còn xấu hổ nên vội đưa ánh mắt qua nơi khác. Nhưng cô vẫn kịp nhận ra bộ đồ anh mặc trên người tuy đơn giản mà trông vẫn khí chất và còn đẹp trai chán. Hải Nguyệt mở cửa tủ lấy vội một bộ quần áo rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Thế Khải ngồi ngay bàn làm việc như mọi khi. Nguyệt tắm xong bước ra thì ngồi ngay góc giường sấy tóc. Làm xong cô cứ đi vòng qua rồi vòng lại trước mặt anh, miệng cứ lải nhải không ngớt. Chú nói cái gì đi chứ? Nói về người yêu cũ của chú cho tôi nghe đi. Thế Khải vờ mình là người tàng hình mà cuối cùng vẫn phải chịu thua trước sự lì lợm của Nguyệt. Qua một hồi gượng ép bản thân, anh quyết định tung chiêu cuối cùng. Thế Khải nói, muốn biết đúng không? Lại đây tôi cho xem cái này, hay lắm. Nghe ông chồng mình nói, Nguyệt không khỏi tò mò. Cô hí hửng chạy lại bên cạnh của Thế Khải và được anh đưa cho cái điện thoại. Nguyệt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô nhìn Thế Khải với ánh mắt ngạc nhiên nói, đưa điện thoại cho tôi làm gì? Thế Khải cười rồi đáp, thì cứ mở ra xem sẽ rõ. Nhìn chú gian xảo lắm đấy nhé. Nguyệt cong mày lại hết cỡ, nhìn chồng hoang mang. Sau đó cô nàng cũng chịu mở điện thoại ra xem. Mật khẩu là ngày đi lấy vợ phải không? Không phải đâu. Hải Nguyệt ngạc nhiên, vội vàng ngước mắt lên nhìn Thế Khải nói, mới đây mà đổi nhanh vậy. Rồi mật khẩu là số mấy đây? Ngày bé Nguyệt đi lấy chồng. Thế Khải tỉnh bơ đáp, nói xong là nhoẻn miệng cười tươi như hoa. Hải Nguyệt nghe Thế Khải nói thì khựng lại, ngước gương mặt cau có lên nhìn chồng rồi bĩu môi đáp, vậy mà cũng đùa được nữa. Nói rồi cô cầm điện thoại của Thế Khải bấm số 14 tháng 2, cái ngày cô đi lấy chồng. Chưa tới một giây, điện thoại đã được mở khóa thành công. Điện thoại này có gì đâu để xem. Thế Khải tay chống cằm, nhìn chăm chú hành động của cô vợ nhỏ rồi lên tiếng. Em ở trong phần video ấy. Nhớ mật khẩu, Nguyệt dễ dàng mở ra. Nguyệt không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong một đoạn video dài chừng 30 giây. Mà trong đó cô đang nằm sấp trên cơ thể của ai đấy ngái ngủ ngon lành. Ngẫm nghĩ lại một hồi, cô mới nhớ ra cái khoảnh khắc đấy xảy ra khi nào. Nguyệt xem xong mặt nóng bừng vì ngại. Cô ấm ức nhìn Thế Khải quát. Chú quay lén người ta rồi còn ngồi đó cười được à? Ai bảo em đạp tôi xuống giường muốn trẹo xương sống chứ? Tôi còn định đem cái clip đó cho mọi người trong gia đình chiêm ngưỡng. Dáng ngủ thục nữ của em nữa. Không những chảy nước dãi còn ngái ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Hải Nguyệt nổi máu điên lên, cô nhìn Thế Khải bằng nửa con mắt rồi đáp. Chú đừng bao giờ để tôi bắt gặp hình ảnh hớ hênh của chú đấy nhé. Nếu không tôi cho cả xã hội này chiêm ngưỡng cái nhan sắc vạn người mê của chú đấy. Nói xong Hải Nguyệt ấn xóa video, rồi mới trả điện thoại lại cho Thế Khải. Chỉ là anh đã kịp thời chuyển video này vào máy tính, nên dù Nguyệt có xóa thì cũng vô dụng mà thôi. Ngay khi Hải Nguyệt quay đi, Thế Khải liền nở một nụ cười vui vẻ. Đi qua đi lại cảm thấy buồn chán, nên Nguyệt định lấy điện thoại ra làm vài ván game cho thư giãn đầu óc. Đang chơi thì cô chợt nhớ ra còn chuyện chưa tính với Thế Khải, nên bỏ điện thoại xuống giường chạy lại chỗ chồng đang ngồi. Nguyệt vô tư bấu vào cổ áo anh, rồi cất giọng ngọt ngào. Sao? Giờ chú nói về người yêu cũ cho tôi nghe được chưa? Nguyệt đến bên cạnh mang theo một mùi hương dịu nhẹ khiến tâm tình của Thế Khải hưng phấn lạ lùng. Anh bỏ công việc đang dang dở sang một bên, xoay người và dùng lực nơi cánh tay lại một cái là thành công nhấc bổng Nguyệt lên để cô ngồi lên đùi mình. Bị chồng nhấc lên, ban đầu Nguyệt còn hơi bối rối nhưng cô đã kịp thích ứng và còn cảm thấy rất thích thú. Em muốn biết lắm sao? Nguyệt gật đầu nhưng không nói gì, mắt thì nhìn Thế Khải không rời. Em muốn tôi kể gì đây? Chú kể về Ninh Thanh Thủy cho tôi nghe đi, chẳng hạn như con người cô ta thế nào, có tốt không? Thanh Thủy là bạn thân của Dạ Thảo, em nghĩ thử coi có tốt không? Tôi chỉ có thể nói cho em biết như vậy, sau này tránh cô ta ra, càng xa càng tốt. Vậy thôi, không nói nhiều nữa, giờ thì đi ngủ. Chú chỉ nói có vậy thôi à, không nói thêm chút nữa đi. Không, tôi không biết cái gì để nói với em hết. Vừa dứt câu, Thế Khải thả Hải Nguyệt xuống, còn mình thì cố gắng làm xong công việc còn dang dở. Thấy Thế Khải có vẻ kiên quyết nên Hải Nguyệt không hỏi nữa. Cô quay trở lại giường, ngã mình xuống, đánh một giấc ngon lành. Khi Thế Khải xong chuyện, nhìn lại cái giường đã thấy Nguyệt ngủ say sưa. Anh tiến tới chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi kéo chăn đắp cho cô. Làm xong anh cũng tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Nguyệt. Sáng hôm sau, màn một cảnh hai soạn lại, hai chân Hải Nguyệt bấu chặt lấy hai chân của Thế Khải, hai tay thì choàng qua ngực của anh, làm anh khó thở. Chẳng những vậy, đầu của cô nàng tinh nghịch này lại dựa hẳn vào vai anh, miệng thì chảy nước dãi. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Thế Khải cũng chỉ biết cười khổ, chứ cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ ngon lành của Nguyệt. Nhìn dáng vẻ Nguyệt ngủ mà anh có cảm tưởng cô là người bần cố nông, quanh năm không được ngủ ngon, đến lúc sống trong cảnh chăn ấm nệm êm thì lại lộ ra bản chất, nhưng cũng đáng yêu lắm. Nhìn vợ, anh bất chợt nhận ra Nguyệt có thể làm cho tinh thần của anh thoáng chốc thay đổi tích cực. Nhìn thấy cô cười, con tim anh lại thấy xao xuyến lạ lùng. Anh nhoẻn miệng cười, rồi sau đó lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này. Làm xong anh cũng nhanh chóng gửi video qua điện thoại của Hải Nguyệt. Thế Khải buông điện thoại xuống rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, thấy 8 giờ mà tâm tình có chút khẩn trương. Nếu anh nhớ không lầm thì hôm nay đầu tuần, công ty có cuộc họp quan trọng. Thế Khải cau mày nhìn cô gái đang ngủ say sưa trong lòng mình, mà thở dài một cái. Cuối cùng vẫn là không nỡ đánh thức cô, nên anh nhẹ nhàng gỡ tay và chân Hải Nguyệt ra khỏi người mình, rồi cẩn thận bước xuống giường. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh khoác lên người bộ đồ tây như thường ngày, rồi bước ra khỏi phòng. Xuống tới phòng khách thì thấy Dạ Thảo đang ngồi ăn sáng, bởi vì gấp quá nên Thế Khải ngoảnh đầu đi luôn. Thế nhưng đi chưa được mấy bước thì bất ngờ nghe giọng của Dạ Thảo. Anh định bao giờ cho em và vợ anh vào công ty làm việc vậy? Thế Khải thờ ơ đáp. 3 tháng nữa, từ giờ cho đến 3 tháng, mày đừng động vào Nguyệt. Nếu tao bắt gặp mày ức hiếp Nguyệt thì đừng trách vì sao tao không nghĩ tình anh em. Nói xong, Thế Khải không đợi Dạ Thảo trả lời, đã lạnh lùng quay đầu, để lại Dạ Thảo với gương mặt hầm hầm như đi đòi nợ mới về. Hôm qua Dạ Thảo đi chơi về khuya, vốn định tìm chị dâu trả đũa, nhưng không có cơ hội. Hôm nay ba mẹ đều đi làm, chị bé thì bận đi chợ. Đây chẳng phải là cơ hội có 102 hay sao? Nghĩ vậy Dạ Thảo nhếch môi cười gian xảo. Một lúc sau, cô ta lén mở cửa phòng ngủ của anh hai mình. Thấy Nguyệt vẫn còn đang ngủ say, cô ta lén lút bỏ một chiếc nhẫn vàng vào túi áo khoác của Nguyệt. Làm xong, cô ta ung dung đi ra khỏi phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, mà không biết rằng mình đã bị quay lại. Sau khi Dạ Thảo rời đi, Nguyệt đang nhắm mắt ngỡ như đang ngủ say lại bất ngờ ngồi bật dậy. Hóa ra là cô đã thức giấc từ khi Dạ Thảo vừa mở cửa bước vào. Cô bình thản bước xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong mới mở cửa bước xuống dưới nhà. Lúc này chị bé vừa về tới, chị mang theo rất nhiều thực phẩm mua ở siêu thị. Nguyệt thản nhiên giúp đỡ chị đưa thực phẩm vào tủ lạnh. Cô mặc nhiên không để ý gì đến việc làm của Dạ Thảo. Sau khi ăn sáng xong, Hải Nguyệt ra sau nhà đi dạo và chăm sóc mấy chậu hoa 10 giờ mà mình trồng. Làm xong mọi thứ, cô thoải mái nhắn tin cho Thế Khải. Em gái của chú, lén la lén lút bỏ cái gì đó vào túi áo khoác của tôi đây này. Tôi không quay được cảnh cô ta bỏ vào, nhưng cái lúc cô ta bước ra thì tôi đã kịp thời quay lại. Hải Nguyệt không đợi Thế Khải trả lời tin nhắn, đã gửi đoạn video mình quay được qua cho anh. Xong rồi Nguyệt lại tiếp tục gửi thêm một tin nhắn nữa. Một hai lần tôi có thể nhịn, nhưng nhiều lần thì tôi không thể nào nhịn được. Lúc Hải Nguyệt gửi đi những dòng tin nhắn này thì Thế Khải đang họp nên anh không kịp đọc. Nguyệt ở nhà trông mãi không thấy anh hồi âm nên sốt ruột, sau đó cũng thất vọng đi vào trong nhà. Nguyệt ngã mình xuống chiếc giường lớn, nhìn lên trần nhà mà cảm thấy buồn vô tận. Cô chẳng hiểu mình làm gì để Dạ Thảo phải ghét cay ghét đắng như vậy. Nếu vì cô bạn thân Ninh Thanh Thủy thì cô không ngại va chạm, thậm chí đánh nhau cô cũng liều luôn. Với người nhăm nhe cướp chồng mình, còn có em chồng làm tay trong, thì cô không việc gì phải nhường nhịn cả. Ở bệnh viện, từ hôm qua tới nay, Hải Như ngắm nghía chiếc điện thoại mới mà Thế Tâm đã mua cho mình. Cô nhờ anh tìm hộ điện thoại, ai ngờ đâu anh đem chiếc điện thoại bị hỏng về, còn tiện đường mua cho cô chiếc điện thoại mới giá trị gấp 2 lần cái cũ. Không những vậy, anh còn ga lăng đến mức gắn sim cũ lại cho cô luôn. Nghĩ lại, Hải Như cảm thấy mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy. Không muốn tin thì cũng phải tin. Vốn dĩ cô không muốn nhận chiếc điện thoại này đâu, nhưng khi con tim mách bảo thì đành đi theo tiếng gọi của con tim vậy. Hải Như vừa ngắm cái điện thoại mới vừa cười tủm tỉm như nhặt được vàng. Lúc cô đang hân hoan khám phá nó thì vô tình phát hiện trong danh bạ đã lưu trong thẻ SIM từ trước có một số máy lạ. Cô ngẩn người một lúc đoán già đoán non. Cuối cùng đoán ra số điện thoại đó là của anh bác sĩ đẹp trai hết nước chấm mà mình đã phải lòng ngay từ lần đầu tiên chạm mặt. Lúc Hải Như làm thủ tục xuất viện thì Thế Tâm bận một ca cấp cứu vì tai nạn nghiêm trọng nên cả hai không kịp gặp mặt nhau. Bởi vì buổi chiều Hải Như có tiết học, buổi tối lại bận đi dạy thêm nên cô cũng vội mà không kịp để lại bất cứ lời nhắn nào cho Thế Tâm cả. Buổi chiều, cô nàng Hải Nguyệt định là chỉ thiếp đi một lúc, ai ngờ đâu đi sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi cô thức dậy đã là 2 giờ chiều. Lúc này Hải Nguyệt mới sực nhớ đến cái thứ đồ mà Dạ Thảo đã bỏ vào túi áo mình. Nên lật đật bước xuống giường tiến về chỗ cái áo khoác đang vắt lơ lửng trên giá treo. Nguyệt tò mò thò tay vào túi áo thì phát hiện một cái nhẫn vàng được chế tác tinh xảo. Bên trên còn chạm khắc kim cương nhìn rất đẹp. Biết chiếc nhẫn có giá trị không hề thấp, Hải Nguyệt bần thần hết cả người. Nhưng rồi sau đó cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Phải làm thế nào để âm mưu vu oan giá họa này của Dạ Thảo không thành? Lúc này bên dưới nhà truyền tới giọng nói quen thuộc của mẹ chồng. Con Nguyệt đâu? Nguyệt. Nghe tiếng mẹ chồng, Nguyệt không dám chậm trễ, lật đật cầm theo chiếc nhẫn rồi chạy ra ngoài. Thì bắt gặp mẹ đang từ dưới phòng khách đi lên. Trên tay bà còn cầm bao nhiêu là túi đồ. Vừa nhìn thấy Nguyệt bà nói. đi vào phòng nhanh, mẹ có mua cho con vài bộ đồ. Hải Nguyệt ngỡ ngàng trước cách xưng hô thay đổi của mẹ chồng, nhưng rất nhanh đã trở về cái dáng vẻ hoạt bát thường ngày của mình. Dạ. Nguyệt lên tiếng rồi lon ton chạy theo sau lưng mẹ chồng. Đến phòng của mình, bà Hòa mới ném chiếc túi hiệu lên giường. Hải Nguyệt nhìn thấy chiếc túi của bà thì trong lòng liền nảy sinh một ý định. Thế nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì mẹ đã gọi lại bảo. Lại đây thử mấy bộ đồ này coi sao, để không vừa còn đem đi đổi. Nghe mẹ chồng nói vậy, Hải Nguyệt vội vàng rời đi ánh mắt sang những bộ đồ bà đang lấy ra. Cô háo hức chạy đến cầm lấy ướm thử. Đẹp đấy mẹ. Đẹp thì vào trong nhà tắm mặc thử xem thế nào. Dạ, vậy để con mặc thử. Nói rồi Hải Nguyệt vô tư cầm lấy bộ đồ chạy đi vào nhà tắm. Một lúc sau cô trở ra với gương mặt không mấy thoải mái. Mẹ chồng thấy mặt cô nhăn nhó thì lên tiếng. Sao vậy, không vừa ý à? Nguyệt liền thanh minh. Không phải mẹ, tại con mặc váy không quen. Váy này đẹp nhưng chỉ thích hợp với người có làn da trắng thôi. Còn trẻ, người ta mặc váy mới đẹp, suốt ngày mặc đồ bộ không sợ chồng chán à? Nguyệt lại nhăn nhó, mặc vào nó cứ mắt lạnh ở dưới, khó chịu lắm. Bà Hòa đang ngồi ở trên giường, nghe cô con dâu nói vậy, thì vội đứng lên vả một cái bốp vào vai Nguyệt rồi nói. Cái con này, mày đi lên công ty chỗ thằng Khải làm mà dòm thử xem, có đứa con gái nào ăn mặc kín cổng cao tường không? Có bao nhiêu vốn liếng tụi nó còn sợ không phô ra được hết nữa kìa. Nhưng con không quen. Không quen, mặc giết rồi cũng quen. Đi thử mấy bộ này nữa coi. Nói xong, mẹ chồng ném cho Nguyệt túi quần áo, bảo vào thử hết cho bà xem. Bà còn lầm rầm thêm mấy câu. Phải đẹp lên, để giữ mặt mũi cho chồng chứ. Chẳng lẽ sau này đi tiệc tùng gì đấy, chồng mặc đồ tây, còn vợ quần jean áo thun à? Như vậy thì ai coi? Nghe mẹ chồng nói cũng có lý, nên Nguyệt cố gắng thử hết số váy áo mà bà mua. Mặc dù khi mặc vào cái cảm giác man mát ở phía dưới làm cô không được tự nhiên cho lắm. Sau khi thử xong mẹ bảo, sau này mà có đi mua đồ thì cứ theo size này mà mua. Hải Nguyệt đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, vô tình ánh mắt cô nhìn trúng cái túi xách của mẹ chồng. Ý định ban nãy lại tiếp tục nảy sinh trong đầu cô. Đột nhiên Hải Nguyệt bất chợt xả xuống chỗ mẹ đang ngồi, rồi cầm chiếc túi xách lên ngắm nghía. Mẹ, chiếc túi sách này mẹ mua bao nhiêu vậy mẹ? Cái túi này không đắt lắm đâu, chỉ có 20 triệu thôi. Bà Hòa cũng vô tư trả lời, mà không biết Nguyệt đã âm thầm bỏ chiếc nhẫn vào trong túi sách của mình. Sau khi làm xong, Nguyệt mới thở phào, bình tĩnh mà nói chuyện với mẹ chồng. 20 triệu một túi mà mẹ nói rẻ hả? Với con 200 ngàn mới gọi là rẻ ấy. Con lớn lên ở dưới quê nên không hiểu đâu. Với những người có thu nhập cao thì họ không tiếc để mua một món đồ 20 triệu đâu. Vậy con đem quần áo về phòng nha mẹ. Đem về đi, rồi con xuống dưới bếp phụ chị bé nấu cơm chiều đi. Ngày mai nhớ thức dậy sớm một chút, mẹ dẫn đi khám bệnh rồi đi làm đẹp luôn. Dạ, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con về phòng đây. Nghe mẹ chồng nói vậy, Nguyệt cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cô cứ nghĩ là chỉ đi khám bệnh thông thường thôi, nên cũng không thắc mắc mà tung tăng đi về phòng. Trên đường đi cứ nghĩ đến cảnh Dạ Thảo sẽ bị bẽ mặt trước mọi người là Nguyệt thấy vui vẻ yêu đời hơn. Với lại sau này cô ta sẽ không dám ức hiếp mình nữa. Nghĩ vậy nên Nguyệt thấy tâm tình mình thoải mái hơn rất nhiều. Trở về phòng mình, Hải Nguyệt để đồ lại trên giường rồi chạy đi phụ chị bé chuẩn bị cơm chiều. 5 giờ chiều, ba chồng của Nguyệt chính là người về nhà trước tiên. Ông không nói gì mà đi thẳng luôn lên lầu. Thậm chí gặp bà nội ngồi ngay sofa, ông cũng không thèm chào hỏi lấy một câu. Thấy ông ấy hơi lạ, nghĩ là do áp lực công việc, nên bà nội cũng không bắt bẻ gì mà tiếp tục xem tiếp bộ phim đang phát trên TV. Một lúc sau nữa, Thế Khải cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa thì gặp Nguyệt từ trong bếp đi ra. Ngay giây phút cả hai chạm mặt nhau, Thế Khải lập tức nắm lấy cổ tay Nguyệt kéo cô lên phòng. Thế Khải gấp đến mức vừa vào đến phòng đã không thèm đóng cửa, mà kéo Hải Nguyệt lên giường. Hải Nguyệt khó hiểu trước hành động của Thế Khải, cô nhăn nhó bảo. Chú làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy? Mấy tin nhắn hồi sáng em nhắn cho tôi là sao vậy? Rồi cái đoạn video mấy giây đó nữa? Hải Nguyệt bình thản trả lời. Không biết cô Thảo định làm cái gì mà tự dưng lẻn vào phòng rồi bỏ chiếc nhẫn vào túi áo khoác của tôi. Rồi chiếc nhẫn đó đâu rồi? Thế Khải sốt sắng hỏi. Nguyệt nhìn trước nhìn sau không có ai rồi ghé sát vào tai của Thế Khải thì thầm. Chiếc nhẫn đó tôi đã lén bỏ vào lại vào túi sách của mẹ rồi. Nói rồi cô nàng nhìn chồng cười hề hề. Thế Khải không chịu nổi trước sự đáng yêu của vợ, liền xoa đầu cô một cái rồi nói. Em cũng gian quá nhỉ, đâu có thua ai. Nguyệt có dịp giao ai với chồng liền hất hàm nói. Chú cũng nói mà, kẻ địch mạnh thì mình nên dùng đầu óc. Có đúng không? Đúng đúng, Nguyệt lúc nào cũng đúng hết. Chú thấy tôi có giỏi không? Giỏi lắm. Nói xong Thế Khải lại xoa đầu Hải Nguyệt. Chú này lại xoa đầu người ta hoài. Tại vì em dễ thương. Dễ thương mà thương không dễ đâu nha chú. Dứt lời Nguyệt nhìn Thế Khải cười tươi như hoa. Rồi cô lại quay đi rất nhanh. Đi chưa được bao bước lại bị Thế Khải kéo lại. Anh không nói gì mà chỉ nhìn Nguyệt với ánh mắt rất lạ. Sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Trong sự ngỡ ngàng đến mức bất động của Nguyệt. Mặc dù chỉ là một cái chạm môi cũng khiến cho trái tim nhỏ bé của Nguyệt xao xuyến. Hôn xong Thế Khải tỉnh bơ, xem như chưa từng có chuyện gì, thản nhiên lướt qua người của Nguyệt rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nguyệt như người mất hồn, đứng đấy như trời trồng mất vài giây, mới quay lại nhìn thì bóng dáng của Thế Khải đã khuất sau cánh cửa phòng tắm. Hải Nguyệt nhún vai một cái cảm thấy khó hiểu nên cũng bước ra khỏi phòng. Lúc Nguyệt đi xuống dưới bếp thì bắt gặp Dạ Thảo và Thanh Thủy đang từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Nguyệt, hai người họ xem như cô không tồn tại. Ninh Thanh Thủy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bà nội trên ghế sofa, thản nhiên nói cười trò chuyện với bà như người nhà. Dạ Thảo ngồi cạnh đó phụ họa theo, kẻ tung người hứng hết sức ăn ý. Ở bên trong phòng bếp, chị bé kéo ống tay áo ra hiệu cho Nguyệt. Em coi kìa, trà xanh này mặt dày ghê gớm nhỉ. Chia tay mấy tháng trời rồi, người yêu cũ cũng đã có vợ rồi, vậy mà không biết ngại mà còn công khai đến nhà. Nó định giật chồng em đấy. Chị bé vừa nói vừa nhìn ra ngoài phòng khách. Nguyệt đứng bên cạnh cũng thấy hết rồi. Tức quá là tức nhưng vẫn cố nhịn để coi hai người bạn thân cùng một phe này định giở trò gì đây. Em thấy rồi chị. Em không định làm gì hả? Nói gì đó cảnh cáo con nhỏ đó đi. Chứ để nó như vậy hoài là có ngày em mất chồng như chơi đó. Em tin chồng em, anh ấy biết ai tốt ai xấu để đề phòng. Hải Nguyệt vừa dứt câu lại bị chị bé kéo ra một góc nói nhỏ. Hay là em cứ giả vờ ôm nghén đi. Ý chị hay đấy, nhưng phải làm thế nào mới ổn. Thì em cứ ụa ụa mấy cái là khịa được nó rồi. Vậy để em làm. Dứt lời Hải Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó ụa ụa lên vài tiếng. Bà nội ở bên ngoài nghe Nguyệt ói ụa thì lật đật chạy vào bếp. Nguyệt thấy vậy liền ụa thêm mấy tiếng nữa. Lúc này Nguyệt lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy gương mặt khó coi của Ninh Thanh Thủy hệt như đòi nợ mới về mà trong lòng không nhịn được cười. Bà nội đứng bên cạnh Nguyệt vỗ vỗ vào vai cô, sốt ruột lên tiếng. Có sao không con? Sao tự dưng lại ói ụa ghê vậy? Con cũng không biết nữa bà ơi. Chị bé ở bên cạnh liền phụ vào một câu. Không lẽ Nguyệt có bầu? Chị bé vừa dứt câu, bà nội liền đứng hình nhìn chị. Sau đó bà mới nhìn xuống cô cháu dâu, gương mặt rạng rỡ nói. Cưới chưa được một tháng, không lẽ nhanh như vậy sao? Chị bé lại thêm vào. Trời ơi bà ơi, cậu Khải và Nguyệt đều khỏe mạnh, dính bầu sớm cũng là điều bình thường mà. Đang nói thì đột nhiên Thế Khải xuất hiện. Nhìn thấy anh, bà nội liền chạy lại túm lấy tay anh mà hỏi dồn. Nguyệt có bầu hả con? Cái này có thật không? Con cũng không biết chuyện này là thế nào. Bà hỏi vợ con đi. Dứt lời Thế Khải rời ánh mắt sang Nguyệt nhưng anh lại không nói gì cả. 5 phút trước, Thế Khải vừa tắm xong thay quần áo rồi bước ra ngoài. Lúc đang đi xuống cầu thang thì bất ngờ nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của ba người ở trong bếp. Anh khẽ cười một cái rồi đứng khựng tại chỗ. Nghe cho xong câu chuyện, trong lòng lại nghĩ cô vợ này hấp tấp quá rồi, dám giả vờ mang thai chọc tức tình địch mà không nghĩ đến hậu quả. Để anh xem lần này em giải thích với cha mẹ thế nào đây. Trở về với hiện tại Thế Khải nhìn Hải Nguyệt rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi bước ra ngoài phòng khách. Ở bên trong, Nguyệt lo lắng, chồng bị người yêu cũ hớp hồn nên chạy theo, rồi nhảy phốc lên người của anh. Thế Khải hơi loạng choạng vì hành động bất ngờ của cô, nhưng anh vẫn kịp thời đỡ lấy cơ thể của Nguyệt. Anh cõng em lên phòng đi, em hơi chóng mặt. Thế Khải chỉ cười chứ không nói gì, sau đó anh cúi thấp người để Nguyệt leo lên lưng của mình, rồi xoay người bước nhanh lên phòng. Vào đến phòng rồi, Thế Khải để Nguyệt xuống mắng yêu cô. Được rồi cô nương, diễn thế này là đủ rồi. Có dịp chọc tức Dạ Thảo và Ninh Thanh Thủy, sao tôi có thể bỏ qua được chứ? Tôi còn muốn diễn nữa cơ. Em giỏi lắm, nhưng ba mẹ và bà nội lại đâu biết em diễn. Họ sẽ tưởng là thật đó. Đến lúc đó em ăn nói với họ thế nào đây? Thế Khải vừa dứt câu, Nguyệt trợn tròn mắt, đứng hình vài giây rồi thốt lên. Chết bà rồi, tôi đâu có nghĩ sâu xa như chú vậy. Nguyệt vỗ vào vai Thế Khải trách móc. Sao lúc nãy chú không nhắc nhở tôi? Chết rồi, giờ phải làm sao đây? Thế Khải nhoẻn miệng cười một cái rồi đáp. Em là người phóng lao thì em phải theo lao thôi chứ sao? Nguyệt ủ rũ nhăn nhó đáp. Nếu biết được đó là lời nói đùa, chắc bà nội và ba mẹ thất vọng lắm. Giờ chỉ còn một cách thôi. Cách gì chú nói thử xem. Mang thai thật là xong chứ gì. Nguyệt lườm Thế Khải một cái nói. Chú đừng có mơ, chú định dụ con nít à? Ai mà không biết muốn mang thai thật phải qua mấy bước nữa kìa. Dứt lời là Nguyệt nhảy tót lên giường nằm. Chú nói với bà nội là tôi bị chóng mặt nên không xuống dưới ăn cơm được. Em định phóng lao thì theo lao luôn à? Nguyệt tự tin đáp. Đúng, có gì thì nói con bị trào ngược dạ dày. Thế thì sau này em đừng khóc với tôi đấy nhé. Nguyệt bĩu môi đáp. Tôi mới không thèm. Em nằm đó đi, tôi đi xuống ăn cơm, rồi mang phần lên cho em sau. Nói rồi anh quay bước đi rất nhanh, đi ra tới cửa. Đột nhiên anh quay đầu lại và nói rằng. Sáng giờ em không mở điện thoại ra xem à? Sáng tôi có gửi tin nhắn cho em đấy. Chú có gửi tin nhắn cho tôi à? Sao tôi không thấy nhỉ? Thì giờ mở ra xem lại đi. Ba hôm nữa tôi dẫn em đi Đà Nẵng chơi. Nguyệt nghe chồng nhắc đến Đà Nẵng thì ngồi bật dậy hớn hở nói. Chú nói thật không? Thật. Vậy có thể cho em gái một vé được không? Được, nhưng em ấy không được đi chung với tôi và em, phải đi riêng. Nhưng nó cũng đâu có dành về Đà Nẵng đâu. Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Em ấy sẽ không bị lạc đường đâu. Vậy cũng được. Nhớ mở tin nhắn ra em nhé. Thế Khải cười tươi rồi tiếp tục quay đầu đi ra cửa. Ở trong phòng, Hải Nguyệt nghĩ đến chuyến du lịch Đà Nẵng mà mình ao ước sắp trở thành sự thật, thì cô vui đến mức nhảy tưng tửng trên giường. Nguyệt lấy điện thoại ra định gọi cho Hải Như thì chợt nhớ đến mấy lời của Thế Khải, nên mở tin nhắn ra xem, thì phát hiện một đoạn video nhắn mà chồng gửi cho mình lúc sáng. Cô cau mày tò mò một lúc rồi cũng quyết định mở ra xem. Nguyệt giật mình á khẩu không nói nên lời khi nhận ra cô gái có cái dáng ngủ khó coi còn chảy nước dãi ấy chính là mình. Trước đây nghe Thế Khải nói cô đâu có tin, giờ tận mắt thấy cảm giác như bị ai kia vỗ mặt. Nguyệt ấn xóa video, trong lòng cảm thấy xấu hổ và tức tối không chịu được. Rõ ràng là cố tình chơi khăm cô đây mà. Sau một hồi cuối cùng cũng hạ hỏa, Hải Nguyệt mới lấy điện thoại nhắn tin cho Hải Như. Ba hôm nữa em có rảnh không? Em thi sắp xong, ba hôm nữa chắc em rảnh ấy. Sắp nghỉ hè rồi chị. Em đi Đà Nẵng chơi không? Anh chị mua vé cho em. Đương nhiên là đi rồi, đi chung với anh chị à? Không, anh chị cũng đi Đà Nẵng nữa, nhưng có lịch trình riêng. Nếu em đi, anh rể sẽ sắp xếp bạn đồng hành cho em. Em cũng muốn đi. Vậy khi nào có vé, chị gửi qua cho em. Kết thúc tin nhắn với chị gái, Hải Như buồn bực ném điện thoại qua một bên. Cô nằm trên chiếc điểm cũ, mắt mông lung nhìn lên trần nhà băn khoăn. Từ lúc ra viện đến giờ cũng sắp một tuần rồi, không thấy anh bác sĩ đẹp trai gọi điện hay nhắn tin. Chẳng lẽ đó cô xem phim ngôn tình nhiều quá, nên mới tưởng tượng ra người ta cũng thích mình. Càng nghĩ Hải Như càng cảm thấy buồn phiền, nên quyết định cầm điện thoại lên, xóa số điện thoại của Thế Tâm trong máy của mình. Sau khi nói chuyện với em gái xong, Hải Nguyệt cười tủm tỉm, nghĩ về chuyến đi Đà Nẵng sắp tới mà trong lòng cảm thấy phấn khích hơn mọi ngày. ở dưới nhà mọi người đang quây quần trước bữa cơm tối. Thế Khải cũng cảm thấy không được thoải mái trước sự hiện diện của Thanh Thủy trong nhà. Thế nên anh ăn nhanh rồi chạy vào bếp xới một dĩa cơm sườn trứng với chén canh chua cho vợ rồi mang lên phòng. Ở dưới này bà nội và mẹ chồng bàn luận rôm rả xem có phải Nguyệt đã mang thai sau gần một tháng về làm dâu rồi hay không. Hai người thay phiên nhau bàn luận khiến Dạ Thảo và Thanh Thủy không mấy vui vẻ. Hai cô gái ăn vội một chén cơm rồi cũng viện cớ để ra ngoài. Trong khi vợ và mẹ liên thuyên nói chuyện thì ông Quý lại tỏ vẻ mất hồn. Gương mặt âu sầu như chất chứa nhiều tâm sự. Thế nhưng vì vui mừng chuyện con cháu có dấu hiệu mang thai, nên bà Hòa và bà nội không để ý đến thái độ khác lạ của ông chồng. Ông Quý ăn xong chén cơm rồi cũng lủi thủi lên phòng. Ở bàn ăn, cuộc nói chuyện về cháu con còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Con gái mình đặt tên gì thì hay đây mẹ? Dương Hoàng Thiên An đi, con thấy thế nào? Tên cũng hay đấy mẹ, còn con trai đặt tên gì nhỉ? Con trai đặt tên là Dương Thế Kiệt đi. Hay quá mẹ à? Lúc này Hải Nguyệt bê mâm chén dĩa mở cửa phòng đi xuống. Vô tình nghe được mẹ và bà nội nói chuyện mà thấy áp lực vô cùng nên lén lút quay đầu trở lại phòng. Một lúc sau Thế Khải là người đem xuống. Mẹ và bà thấy anh thì hỏi dồn dập. Con Nguyệt thế nào rồi? Cô ấy cũng bình thường thôi mẹ à, không có gì nghiêm trọng lắm. Thế Khải lấy cho Hải Nguyệt một ít nước rồi nhanh chóng bước lên phòng. Nguyệt uống nước xong thì bắt đầu than thở. Chết rồi, giờ làm sao đây? Bà và mẹ lại nghĩ có bầu thật. Hải Nguyệt chạy đến bên Thế Khải nhờ nghĩ cách giúp, nhưng anh lại cười Nguyệt rồi bình thản đáp rằng. Thì em cứ nói rằng em ăn không tiêu là được rồi, cần gì phải nghĩ nhiều, lúc nãy em cũng nói vậy rồi còn gì. Mẹ không tin thì sao? Không tin thì kệ luôn chứ biết làm sao. Chú nói nghe nhẹ nhàng quá, người ta đang giàu thúi ruột đây nè. Mẹ và bà cũng không có ăn thịt em đâu mà lo. Chú nói vậy thì nghe vậy đi. Nói chuyện với Thế Khải một lúc, Nguyệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang làm Thế Khải không nghe giọng của Nguyệt nữa nên ngước mắt lên, thì thấy cô nàng nằm trèo queo trên sofa. Thấy vậy anh phải đành bỏ dở công việc, tiến lại chỗ cô đang nằm. Bế Nguyệt lên rồi cẩn thận đặt cô xuống giường, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô rồi mới tiếp tục trở lại bàn làm việc. Làm việc thêm một lúc nữa, Thế Khải cảm thấy đau lưng, đói bụng. Anh liền đứng dậy vươn vai một cái rồi bước ra khỏi phòng. Còn chưa kịp đi xuống cầu thang thì đã nghe tiếng xe máy từ bên ngoài vọng vào. Lúc này mẹ và bà cũng đi ngủ từ bao giờ. Thế Khải sợ đánh thức mọi người nên bước đi rất khẽ vào phòng bếp. Tìm cái gì đó để ăn. Tìm mãi mới thấy vài gói phở ăn liền. Thế Khải xé bao bì ra rồi nấu ngay sau đó. Đang ăn thì bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân lẹp bẹp vang trong không trung. Biết là Dạ Thảo đi chơi về. Thế Khải bỏ đôi đũa xuống bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy anh, Dạ Thảo giật mình thon thót. Ôi trời ơi, định hù chết tôi à? Nửa đêm nửa hôm lù lù trong bếp đi ra vậy cha nội. Mày đi đâu giờ này mới về? Thì đi chơi chứ đi đâu, hỏi thừa. Mày đi chơi với Ninh Thanh Thủy mà không biết ngượng sao? Người ta nổi tiếng, học rộng hiểu nhiều. Đi chung người ta sẽ nói mày ăn bám bạn thân đấy. Ông này nói kỳ ghê. Đi chơi với nhau nhưng tôi mới là người trả tiền. Chỉ có hôm nay nó mới trả tiền một lần thôi. Nếu mày tin cô ta đến vậy thì tao không còn gì để nói. Nhưng tao muốn nhắc nhở mày. Ninh Thanh Thủy không đơn giản như mày nghĩ đâu. Không tin một ngày nào đó cô ta đâm sau lưng thì đừng than khóc. Bây giờ đề phòng vẫn còn kịp đấy. Thế Khải khựng lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Sau đó anh nói tiếp. Đừng có dẫn cô ta về đây nữa. Tao mà còn thấy nữa thì đừng trách. Nói rồi Thế Khải quay trở lại vào bếp ăn cho hết bát phở còn dang dở. Ở bên ngoài Dạ Thảo đứng bần thần tại chỗ, nghe mấy lời ông anh nói mà cảm thấy rất mông lung. Rồi không biết Dạ Thảo nghĩ gì mà đi lên lầu luôn. Chứ bình thường cô ta hay cãi lại. Thế Khải thấy Thảo không nói gì thì ngạc nhiên, nhưng không muốn nghĩ sâu xa hơn. Thảo lớn rồi không còn như một đứa con nít nữa. Anh nói vậy thôi, còn cô ta nghĩ cái gì thì tự quyết. Anh cũng không thể nào quyết định thay được. Thế Khải ăn xong thì cũng trở lại phòng của mình. Vừa bước vào cửa thì bắt gặp cảnh Nguyệt ôm chăn gối lại sofa ngủ. Thế Khải thấy vậy liền hỏi. Em ôm chăn gối đi đâu thế? Lại sofa ngủ trả giường cho chú. Thích ngủ sofa lắm hả? Ngủ giường rộng rãi thoải mái mà chẳng thích. Tại cái nét ngủ của tôi xấu xí, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chú. Em sợ ảnh hưởng đến tôi hay là sợ tôi quay phim lại? Cả hai luôn đấy, được không? Thế Khải nhìn bộ dạng ngái ngủ của Nguyệt mà không đành lòng, anh nói. Thôi, em lại giường ngủ đi, tôi ngủ sofa. Này là chú nói đấy nhé, đến nửa đêm thì đừng có hối hận đuổi tôi xuống giường đấy. Tôi tắt đèn đấy nhé. Ừ, chú tắt đi. Nguyệt vừa nói xong là chỉ 3 giây sau thì đèn tắt. Bóng tối lập tức bao trùm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Nguyệt, cũng làm cho tầm nhìn của cô bị hạn chế. Không biết Nguyệt đã đi đứng làm sao mà vấp phải cái sofa chỗ Thế Khải đang ngồi. Không có cái gì có thể giúp cô bám víu vào, nên cả người của Hải Nguyệt cứ vậy mà rơi tự do xuống sofa, cũng vô tình bổ nhào vào người của Thế Khải. Thế Khải đang lim dim ngủ, thì bên tai nghe một cái hự. Giật mình dậy thì phát hiện Hải Nguyệt đang nằm sấp trên người mình. Anh khó chịu lên tiếng. Cái gì nữa đây? Chê ngủ ở giường giờ lại muốn giành sofa với tôi nữa à? Hải Nguyệt ở trên người của Thế Khải vội vàng thanh minh. Không phải, tôi bị vấp té. Vậy thì ngồi dậy đi, định nằm trên người tôi đến bao giờ vậy hả? Hải Nguyệt ngồi dậy rồi từ từ mò mẫm đi về hướng cái giường rồi ngã mình xuống. Và chỉ vài phút sau, Hải Nguyệt từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đã đánh thức Hải Nguyệt. Ở dưới quê bình thường cô cũng hay thức dậy giờ này lắm. Theo thói quen cô sẽ bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân ngay. Nhưng lúc chuẩn bị nhấc chân lên thì mãi vẫn không làm được. Cảm giác như hai chân đang dính vào nhau vậy. Quá hoảng loạn, Hải Nguyệt hớt hải lật tung tấm chăn lên. Thì trời ơi, cô thật muốn hét lên vì kinh ngạc. Ai lại trói chân cô lại thế kia? Quay qua quay lại theo bản năng, cô mới để ý đến Thế Khải đang nằm cạnh mình. Biết ngay thủ phạm là đây chứ không ai khác. Hải Nguyệt bất mãn gào lên. Dậy đi, chú thức dậy mau. Sao chú lại trói chân của tôi vậy hả? Bất thình lình bị đánh thức, Thế Khải nhíu chặt chân mày khó chịu đáp. Trong lúc ngủ em cứ xoay tới xoay lui, hết xoay thì lại tung cước. Hết cách tôi phải trói chân em lại. Thế Khải vừa dứt câu, đã chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Hải Nguyệt, anh lại nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi có quay phim lại để làm bằng chứng đây nè. Một lát tôi sẽ đưa ba mẹ xem con dâu của họ có dám ngủ thục nữ thế nào. Chú dám, tôi sẽ không để yên cho chú đâu. Hôm qua chú ngủ ở sofa cơ mà. Sao sáng lại phát hiện ở trên giường? Thì nhà của tôi, phòng của tôi. Tôi muốn ngủ ở đâu tôi ngủ, không được sao? Nhưng rõ ràng là hôm qua... Hải Nguyệt định nói gì thêm nữa nhưng thôi. Cô lườm Thế Khải một cái. Rồi sau đó cởi dây trói bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài Thế Khải cứ nghĩ tới cái đêm phong ba bão táp hôm qua mà lắc đầu ngán ngẩm. Đêm qua cái sofa nó quá ngắn với chiều cao của anh nên anh mới quyết định lên giường ngủ. Ai mà ngờ đâu lại bị cái chân không an phận của Hải Nguyệt làm phiền suốt đêm. Cuối cùng anh đành phải trói chân cô ấy lại mới có thể an giấc. Ở dưới nhà, chị bé như mọi khi lại cặm cụi trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Một lúc sau, tất cả mọi người trong gia đình cũng lần lượt thức dậy hết. Duy nhất chỉ có vợ chồng Thế Khải bước xuống sau cùng. Bàn ăn được chị bé dọn lên đầy đủ, tô bún bò với đầy đủ thịt thà, nhưng chỉ thiếu mỗi rau. Nguyệt nhanh chân chạy vào trong bếp phụ chị bé mang ra. Lúc này Dạ Thảo nhìn theo bóng Hải Nguyệt, rồi không biết cô ta có ý đồ gì mà cũng vội vàng đứng dậy đi vào bên trong nhà bếp. Thấy Hải Nguyệt đang bê rổ rau ra, chị ta cố tình áp sát cô rồi nhân cơ hội mọi người không chú ý. Giơ cái chân ra muốn gạt chân Hải Nguyệt. Hải Nguyệt không nghĩ cô ta sẽ dùng cái cách ấu trĩ như thế để hại mình, nên không mảy may đề phòng. Cuối cùng cô bị chị ta gạt chân, không những té ngã xuống nền gạch đau đớn, mà rổ rau rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang lớn bị văng tứ tung. Hải Nguyệt té xuống hét lên một tiếng, ánh mắt của mọi người ngay lập tức hướng về cô. Thế Khải nhìn thấy vội vàng chạy lại đỡ cô dậy. Dạ Thảo đứng gần đó khoanh tay cười thầm hả hê. Bà Hòa, Tường Nguyệt hậu đậu liền nói, ngay cả cái rổ rau cũng cầm không xong thì sau này đẻ con làm sao mà chăm đây. Nghe những lời mẹ chồng nói về mình, mà đôi mắt Hải Nguyệt đỏ hoe muốn khóc. Cô cúi đầu buồn bã. Ba chồng thì ôn hòa hơn. Thôi con, không có gì đâu, nhặt lên rửa lại là được rồi. Sau này cẩn thận một chút là được rồi. Bà nội tỏ ra thấu hiểu, bà nói với chất giọng ôn tồn mà dễ nghe vô cùng. Sau khi bình tâm trở lại, Hải Nguyệt mới hướng ánh mắt như kẻ thù nhìn Dạ Thảo, rồi cất giọng nói vô cùng gay gắt. Cô ba, cô nói cô hơn tôi 10 tuổi mà tôi mắc cười quá. Dạ Thảo đứng hình, hai mắt long lên sòng sọc. Khi nghe lời nói của Nguyệt, chị ta định phản bác lại thì đã bị giọng nói của Nguyệt cắt ngang. Lúc cô gạt chân tôi để cho té nhào xuống đất, tôi còn tưởng em chồng mình chỉ là một đứa trẻ lên ba, lớn người nhưng não lại không phát triển, thích gây sự khắp nơi. Tao cho mày nói lại đó, tao gạt chân mày hồi nào? Hồi nào thì tự cô biết. Hy vọng sau này cô muốn chơi trò trẻ con thì báo tôi một tiếng để tôi chuẩn bị. Bà Hòa nhìn con dâu và con gái có vẻ căng thẳng quá, định đứng dậy can ngăn thì bị ông Quý ngăn lại. Thế Khải cũng định giúp vợ một tay, nhưng khi nhìn vào ánh mắt phẫn nộ quyết tâm của Hải Nguyệt thì anh liền thay đổi suy nghĩ, đứng khoanh tay xem kịch hay. Dạ Thảo tức điên sau câu nói của chị dâu, vốn cái bản tính ngang ngược nóng này, chị ta không suy nghĩ một giây nào liền nhào vô định đánh Hải Nguyệt. Đoán được ý đồ của cô em chồng, Hải Nguyệt liền lao tới mấy bước chặn đà tấn công của Dạ Thảo. Ngay khi chị ta còn cách mình một khoảng ngắn, Hải Nguyệt nhanh chóng né sang một bên. Chị ta mất đà chú nhủi, bị Hải Nguyệt ở phía sau đạp cho một cái nữa, nhào đầu về phía trước, úp mặt xuống nền gạch, chảy máu mũi. Dạ Thảo ngồi dưới đất nén cơn đau lại, lồm cồm bò dậy, định đứng lên ăn thua đủ với Hải Nguyệt, nhưng bị ông Quý cắt ngang. Mày phá đủ chưa? Dạ Thảo bất mãn quát. Con làm cái gì mà ba nói con phá? Làm cái gì thì tự mày biết. Ông Quý gào lên, đang ăn dở tô bún cũng vội buông đũa xuống. Ông đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt Dạ Thảo hùng hổ nói. Ngày mai đến công ty đi làm cho tao. Không đi thì cắt lương, để tao coi mày lấy gì mà ăn chơi đàn đúm với bạn bè. Ông nói xong là xách cặp táp bước ra khỏi nhà. Dạ Thảo đứng dậy nhìn Hải Nguyệt bằng một nửa con mắt, rồi đi xăm xăm lên phòng. Đi được mấy bước thì quay nhìn thẳng vào Thế Khải và gào lên rằng: nếu không phải tại anh thì giờ này tôi đã có chồng có con rồi. Mặt Thế Khải đỏ bừng tức giận, anh gằn giọng nói: nếu không có tao thì giờ này mày không có sung sướng như bây giờ đâu, mà cuộc đời của mày sẽ bị vùi dập trong bãi phân trâu đó. Bà Hòa nhìn hai con cãi nhau mà trong lòng không yên. Tuy không đồng tình với hành động của Dạ Thảo, nhưng lại xót con gái nhiều hơn nên bà không muốn cả nhà nhắc tới chuyện này nữa. Bà nhìn Thế Khải lớn tiếng nói: con đừng nhắc đến chuyện cũ nữa được không? Sao cứ thích khơi lại quá khứ đau buồn của người ta vậy hả? Thấy mẹ dường như không có ý định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại con gái, Thế Khải bất mãn mà nói thẳng: sau này nó mà hư là tại mẹ đó. Nói rồi Thế Khải cầm cặp táp đùng đùng bước ra khỏi cửa. Tô bún đang ăn dở cũng bỏ luôn. Thế Khải đi rồi, tự dưng Hải Nguyệt thấy cả người mình lạnh toát, như đang có ai đó dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Cô nhìn qua mẹ chồng và em chồng thì thấy gương mặt đằng đằng sát khí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hải Nguyệt quay mặt đi hướng khác rồi bước đi về chỗ cũ ngồi xuống. Ở gần đó chị bé vẫn còn cặm cụi nhặt lại từng cọng rau và đem đi rửa. Hải Nguyệt nhìn tô bún bò chị bé nấu, rõ ràng là nó rất ngon, nhưng sao cô lại chẳng thấy hấp dẫn nữa. Ở dưới quê người ta nói lấy chồng giàu là sướng, sướng đối với những người môn đăng hộ đối kìa. Còn với cô thì nó chẳng khác nào mang gông vào cổ cả. Nhà giàu mà ngay cả bữa cơm cũng không được thoải mái nữa thì có nghĩa lý gì đâu. Hải Nguyệt cặm cụi sáng cố ăn cho hết tô bún thì bất ngờ bên tai nghe giọng xỉa sói của Dạ Thảo. Tao không biết mày có cái gì hơn người để ông Khải chia tay với Thanh Thủy mà cưới mày cho bằng được. Hải Nguyệt không muốn đôi co với Dạ Thảo nên im lặng không muốn nói chuyện. Thế nhưng cô càng im lặng, cô ta lại được đà lấn tới bấy nhiêu. Từ ngày mày về đây, cái nhà này không một ngày nào được yên ổn. Mày là cái thứ ôn dịch, đi tới đâu là có chuyện tới đó. Nghe cô ta nói vậy, Hải Nguyệt ức đến mức phát khóc. Cô đứng phát dậy, nhìn gương mặt hung dữ của Dạ Thảo rồi gào lên. Là anh của cô xuống nhà tôi hỏi cưới, chứ tôi có quỳ lại để anh ấy phải cưới mình không? Cô nói vậy chẳng khác nào tát vào mặt mẹ và bà nội, bởi vì cuộc hôn nhân này do người lớn quyết định. Bà nội từ đầu tới cuối đều im lặng, bà không nói bởi vì bà không hiểu giới trẻ ngày nay suy nghĩ gì, bà cũng không muốn hiểu vì bà già rồi. Nhưng khi nghe cô cháu gái nói vậy, bà rất là buồn. Bà lặng lẽ từ trong phòng bếp bước ra nhìn Dạ Thảo nói. Nếu tính theo tuổi đời, con hơn Nguyệt rất nhiều, thậm chí là vào đời còn sớm hơn nó. Đáng lý ra con phải hiểu lý lẽ hơn nó mới đúng. Đằng này con ỷ mình lớn, giàu có rồi khinh thường người ta. Con hành động như vậy chẳng khác nào bôi cho chát chấu vào mặt ba mẹ con. Người ta sẽ nói là ba mẹ của con không biết dạy con. Bây giờ con thử đứng trên lập trường của Nguyệt mà nghĩ thử xem. Sau này con lấy chồng rồi bị em chồng đối xử hệt như con đối xử với Nguyệt, thì con thấy sao? Nghe bà nói vậy, Dạ Thảo rớt nước mắt tức tưởi nói. Giờ đến cả bà cũng bênh vực cô ta nữa. Bà đã nói hết lời rồi, nếu hai đứa không thể hòa thuận nữa thì ra một trong hai ở riêng đi, cho êm nhà êm cửa. Dạ Thảo ấm ức bỏ chạy lên phòng, còn bà nội thì bỏ về phòng nghỉ ngơi. Lúc này cũng chỉ còn lại hai người, trong khi Nguyệt không dám hé môi nửa lời, thì mẹ chồng cũng cặm cụi ăn dở phần thức ăn còn lại trong tô. Thấy bà không nói gì, Nguyệt thầm nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng có ai mà ngờ, Hải Nguyệt còn chưa ăn xong, bà Hòa đã lên tiếng. Từ hôm cưới tới nay, mấy lần rồi? Hả? Nghe mẹ chồng hỏi, Hải Nguyệt không hiểu gì nên ngơ ngác, cô hỏi lại. Mẹ hỏi con sao? Bà Hòa bực mình nói. Ở đây chỉ có hai người, không hỏi cô thì hỏi ai? Nguyệt bối rối đáp. Mẹ hỏi gì vậy mẹ? Bà Hòa nén tiếng thở dài rồi trả lời. Từ hôm cưới tới nay, hai đứa đã sinh hoạt vợ chồng mấy lần rồi? Nghe câu hỏi, trong não của Hải Nguyệt hiện lên mấy chữ sinh hoạt vợ chồng nghĩa là gì? Cô nàng bắt đầu động não sinh hoạt vợ chồng, tức là ngủ chung giường ấy hả? Nghĩ sao nói vậy, Nguyệt đáp. Hai ba lần gì đó, con không nhớ nữa. Vậy trước khi kết hôn có kiểm tra sức khỏe chưa? Chưa mẹ. Vậy bây giờ lên thay đồ đi, mẹ đưa đi kiểm tra sức khỏe. Nguyệt vội vàng xua tay từ chối. Không cần đâu mẹ, con thấy rất bình thường. Khám phụ khoa là khám ở bên trong, cô biết cái gì đâu mà bình thường với không bình thường. Sẵn tiện siêu âm thử coi có bầu thật không, chứ bà nội cũng hy vọng lắm đó. Nguyệt há hốc mồm khi nghe mẹ chồng nói, cô ấp úng hỏi lại. Khám phụ khoa, siêu âm. Nguyệt muốn xỉu tại chỗ vì bị sốc bất ngờ. Cô bối rối đáp. Để hôm nào rảnh, anh Khải chở con đi cũng được mà mẹ. Bà Hòa quyết liệt cắt ngang bà nói. Không được, hôm nay phải đi. Hôm qua nói trước rồi mà, mẹ cũng đã đặt lịch khám. Khám xong rồi đến spa làm đẹp luôn. Lúc này gương mặt Hải Nguyệt ỉu xìu vì nhận ra cái sự ngu ngơ quá mức ngây thơ của mình. Nguyệt hoàn toàn không ngờ rằng cũng có một ngày bản thân cô lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ. Giờ cô mới hiểu hết ý nghĩa của cái câu sinh hoạt vợ chồng mà mẹ chồng nhắc tới là gì. Chỉ là lúc cô hiểu ra thì đã quá muộn, cũng chẳng có cái cớ gì để từ chối, nên Nguyệt đành thuận theo mẹ chồng cho êm nhà êm cửa. Đến bệnh viện rồi sẽ tìm cách chuẩn sao. Đột nhiên lúc này cô mới ngộ ra, nếu cô nói chưa sinh hoạt vợ chồng hay có đi chăng nữa, thì khi đến bệnh viện kiểm tra kết quả có như nào thì cũng bị nghi ngờ mà thôi. Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau đi thay đồ đi. Nguyệt nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt ngại ngùng rồi chạy tót lên phòng đóng cửa lại. Sau đó Nguyệt lấy điện thoại ra gọi cho Thế Khải, nhưng gọi mãi không thấy anh bắt máy. Quá sốt ruột, cô đành mặc vội bộ quần áo rồi chạy xuống lầu. Vừa nhìn thấy cô, mẹ chồng lại cau mày khó chịu rồi quát. Trời đất ơi, đi khám phụ khoa mà mặc quần jean. Mau đi thay cái váy đi. Nguyệt đứng hình vài giây, rồi sau đó lại quay đầu chạy lên phòng lần nữa. Nguyệt gọi cho Thế Khải thêm mấy lần không được. Bực mình quá, cô mới nhắn tin rằng chú đang bận lên giường với con nào rồi, có phải không hả? Mẹ đang ép tôi đi khám phụ khoa đây này. Chú mà không đến là lộ hết đấy. Tôi sẽ nói chú là tên đầu sỏ trong vụ hợp đồng hôn nhân cho cả nhà biết đấy nhé. Nhắn tin xong, Nguyệt vội vàng tìm trong đống quần áo mà Thế Khải đã dẫn mình mua mấy hôm trước được cái váy maxi màu xám cho. Nguyệt mặc nhanh vào rồi chạy xuống lầu. Mẹ, con xong rồi. Bà Hòa đang đứng dưới chân cầu thang đợi, nghe thấy tiếng lịch bịch phía sau và vội quay đầu lại, đã thấy nàng dâu hớt hải chạy xuống. Bà nhìn một lượt rồi tỏ thái độ hài lòng. Bà nói, đi thôi. Mẹ chồng đi trước, Hải Nguyệt nối bước theo sau. Vừa đi cô vừa nhắn tin cho Thế Khải, vừa mở miệng nói chuyện với mẹ chồng. Mình đi khám phụ khoa ở đâu vậy mẹ? Bệnh viện Tử Dũ. Mẹ chồng vừa dứt câu, Nguyệt cũng vội vàng nhắn địa chỉ khám bệnh cho Thế Khải biết. Hai mẹ con đi bằng xe hơi, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Mẹ chồng của Nguyệt đặt gói dịch vụ nên không đợi quá lâu. Trong lúc ngồi đợi, Nguyệt liên tục nhắn tin cho Thế Khải biết. Cho tới khi tin nhắn hiển thị ở chế độ đã xem, Nguyệt mới có thể thở phào. Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì giật bắn mình khi nghe cô y tá gọi tên mình. Lê Hải Nguyệt. Mẹ chồng cũng nghe thấy nên thúc giục. Tới lượt rồi, mau bước vào đi. Nguyệt nghe mà như ngồi trên đống lửa, cứ chần chừ mãi không chịu bước vào. Nguyệt cứ nhìn tứ phía, ánh mắt hy vọng ai kia sẽ xuất hiện, nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng người đâu. Nguyệt giở trò mẹ nheo. Hay là mình về đi mẹ, con ngại lắm, con không muốn khám. Mới khi tôi rảnh, tôi còn đích thân trở đi. Chị không cảm kích tôi mà còn kiếm chuyện đòi về là sao? Nhưng mà con... Trời ơi, Nguyệt thật muốn khóc quá đi. Không nhưng nhị gì hết, vào nhanh lên. Nói xong, bà Hòa kéo Nguyệt vào bên trong phòng khám rồi đóng cửa lại. Nữ bác sĩ nhìn thấy Nguyệt hơi rụt rè liền hỏi. Lần đầu khám phải không? Dạ, không sao đâu, khám rồi sẽ quen thôi. Lấy chồng bao lâu rồi? Con nào phá thai lần nào không? Nghe bác sĩ hỏi, Nguyệt căng thẳng ấp úng mà không nói thành lời. Con có chồng tháng, con chưa có phá thai lần nào. Được rồi, giờ nằm lên đây và cởi quần lót ra. Bác sĩ nhìn cô nói rồi chỉ tay về cái bàn dài bên cạnh, có hai thanh chắn. Cô đoán chắc là dùng để gác chân lên. Nguyệt đứng hình người đời ra ấp úng. Cởi quần ra à? Khám phụ khoa phải cởi quần, chứ không cởi làm sao mà khám. Bác sĩ thấy cô chậm chạp không có ý định làm theo, nên dần mất kiên nhẫn. Nhanh lên đi, cởi đồ ra rồi nằm lên đi, đứng ngây ra đó làm gì? Con không muốn. Nguyệt ấm ức khóc lên, rồi mở cửa chạy ra ngoài trong sự ngạc nhiên của bác sĩ và ngỡ ngàng của mẹ chồng. Cô chạy được một quãng thì đụng vào người của Thế Khải cũng đang hớt hơ hớt hải chạy vào. Nguyệt chẳng còn tâm trí đâu để mà nghĩ tới những chuyện khác. Trong đầu của cô lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bắt xe buýt về quê với ba mẹ. Ở quê cô được làm điều mình thích, được thoải mái sống với ý muốn của mình. Nếu cô biết lấy chồng giàu có mà áp lực thế này thì nhất định cô sẽ không lấy chồng đâu. Nguyệt không quan tâm mình đụng phải ai, cô rời khỏi vòng ngực rắn chắc của ai đó, rồi cắm đầu mà chạy, cho đến khi cổ tay bị người ta nắm lấy rồi kéo vào lòng. Ngoan, đừng khóc, không sao rồi, ổn rồi, tôi đến rồi. Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên bên tai, Nguyệt mới thật sự vỡ òa cảm xúc. Cô khóc nức lên thành tiếng, cất giọng nghẹn ngào, oán trách. Chú làm gì? Chú đi đâu? Lúc tôi cần chú nhất thì chú đi đâu? Nếu biết lấy chồng mà sống trong thấp thỏm sợ hãi thế kia, tôi thả ở giá chứ không lấy chồng. Nguyệt vừa nói vừa khóc nức trong lòng của Thế Khải, làm anh cảm thấy day dứt vô cùng. Anh bận chủ trì một cuộc họp quan trọng từ sáng, nhưng bỏ quên điện thoại ở văn phòng đến giờ. Lúc tan họp xong trở lại phòng làm việc, anh mới mở điện thoại ra xem. Thấy tin nhắn của Nguyệt, anh tức tốc chạy đến đây ngay, nhưng cuối cùng vẫn không kịp. Thế Khải cúi người xuống, bế ngang người của Hải Nguyệt rồi sải bước ra khỏi hành lang bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của cô. Vòng tay vững chãi của anh như một bức tường thành che nắng che mưa cho Nguyệt khỏi những phong ba bão táp ngoài kia. Mắt Nguyệt rưng rưng xúc động, nơi trái tim cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy qua. Ở trong lòng anh, Nguyệt thấy an yên, mặc cho biết bao ánh mắt đang nhìn Nguyệt, vẫn cứ để anh ôm. Cô xem như đây là một đặc ân mà chỉ có cô mới được hưởng. Ở phía sau, bà Hòa hớt hải đuổi theo muốn đứt hơi. Ngay khi nhìn thấy con trai bế con dâu, bà tức tối chạy nhanh đến chắn trước mặt và nói. Con mau để nó xuống, con chưa khám chạy đi đâu vậy? Thế Khải cũng cảm thấy bực mình với mẹ nên cất giọng kìm nén. Nguyệt rất khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật nào mà phải đi khám. Sao mày cứ cãi mẹ vậy hả? Con không cãi mẹ, nhưng rõ ràng Nguyệt chẳng có bệnh gì cả. Bà Hòa nói không lại con trai nên nhẹ giọng nói. Không khám thì không khám, mẹ dẫn nó đi siêu âm được chưa, rồi đến spa làm đẹp. Con sẽ đưa cô ấy đi, với lại Nguyệt không có bầu đâu, khỏi khám chi mất công. Nói xong Thế Khải liền sải bước đi, đi được một đoạn liền quay đầu lại nhìn mẹ mình cất giọng nghiêm túc. Ở thành phố, Nguyệt chỉ có mỗi một mình con là người để cô ấy dựa dẫm. Mẹ làm vậy làm Nguyệt sợ đấy. Lỡ hôm nay cô ấy gặp phải biến thái, nó chốt cửa chụp thuốc mê, mẹ có lường trước được sự việc hay không? Nguyệt sợ hãi dạ thảo đã quá đủ rồi. Con không muốn Nguyệt phải sống trong căng thẳng sợ hãi với mẹ nữa đâu. Bà Hoàng nghe mà như sét đánh giữa trời quang, đứng hình một lúc. Nhất thời không biết nói gì, đến khi ý thức được thì bóng dáng của Thế Khải đã khuất sau cổng bệnh viện. Thế Khải mở cửa xe hơi, cẩn thận đặt Nguyệt vào bên trong, ân cần cài dây an toàn cho cô. Nguyệt từ đầu tới cuối nhìn Thế Khải không rời mắt, khóe mắt vẫn còn đong đầy ánh nước. Cảm xúc trong tim lúc này vẫn còn nguyên sự bồi hồi xúc động, còn có một chút rung động không diễn tả thành lời. Ngồi ở trong xe, trái tim của Nguyệt vẫn còn loạn nhịp. Cô cảm nhận được tình yêu đang khẽ chớm nở ở trong tim mình. Cho đến bây giờ, từng câu từng chữ của chồng vẫn còn đọng lại trong trí nhớ của Nguyệt. Ở nơi đất khách quê người này, câu nói ấy còn hơn cả một liều thuốc tinh thần, xóa tan bao nỗi ưu phiền, căng thẳng của cô. Cũng vô tình làm cho trái tim của Nguyệt xích lại gần anh thêm một chút. Thế Khải thấy cô vợ trẻ, từ lúc ngồi vào ghế vẫn luôn nhìn mình không rời mắt, thì khó hiểu lên tiếng. Mặt tôi có dính gì sao? Nguyệt lắc đầu, hai mắt vẫn còn ngấn lệ, cô nói. Mấy lời chú nói lúc nãy có thật lòng không? Thế Khải đứng hình vài giây, dường như chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, anh liền trả lời. Đương nhiên là thật rồi, cho dù chúng ta không phải vợ chồng chân chính đi nữa, thì em cũng đã lấy anh rồi, cũng có nghĩa chính anh là chồng của em. Trước khi chúng ta ly hôn, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em. Tự dưng Thế Khải thay đổi cách xưng hô, làm cho Nguyệt nhất thời không thích ứng kịp. Nhìn vào mắt anh, Nguyệt không có thấy chút dao động nào, rất tự nhiên. Điều đó làm cho Nguyệt thấy hụt hẫng vô cùng. Cô buồn bã, dè dặt nói. Nói vậy là chú vẫn muốn ly hôn với tôi ư? Thế Khải không nói gì mà nhẹ nhàng gật đầu. Hải Nguyệt lại nói tiếp. Vì sao chú lại muốn ly hôn? Hay là chú vẫn chưa quên được hình bóng của người yêu cũ, là nhà thiết kế nổi tiếng tên Ninh Thanh Thủy đó đó? Nói đến đây Nguyệt đã khóc, dù trước đó cô đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ đối mặt với chuyện này. Mẹ cô nói cuộc hôn nhân này là cả một đời, chẳng có cô gái nào muốn mình lên xe hoa lần hai, cô cũng vậy. Với lại khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với Thế Khải, Nguyệt chợt nhận ra người đàn ông này gần như hoàn hảo về mọi mặt, là người đáng để cô dựa dẫm cả đời. Thế Khải nhìn thấy Nguyệt khóc, trong lòng có chút kích động. Anh luống cuống chìa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hai bên gò má của Nguyệt, lau đi hàng nước mắt chảy dài. Trong lòng có chút xót xa, anh nhìn cô bằng ánh mắt day dứt. Anh nói, không phải vì anh còn lưu luyến người cũ. Nguyệt gạt tay Thế Khải, nghẹn ngào nói, không lưu luyến người cũ, vậy mà ở nhà bếp anh lại hôn em. Sau khi chia tay người yêu, anh liền kết hôn với em để trả thù người yêu cũ. Rõ ràng anh còn vương vấn cô ta. Nghe Hải Nguyệt nói, Thế Khải cảm thấy bản thân như đang rơi vào hầm băng. Người cứ thấy bức rứt khó chịu. Qua mấy giây, ánh mắt anh cứ dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của Nguyệt. Miệng thì đơ ra, chẳng biết phải nói gì để thanh minh. Nguyệt nói đúng, anh thừa nhận trước khi kết hôn với cô, anh đã có cái ý nghĩ đó. Còn việc hôn cô vợ nhỏ này ở phòng bếp chỉ là để cho Ninh Thanh Thủy thấy rằng anh vẫn hạnh phúc, vẫn sống vui vẻ, để cô ta bớt đi cái tính kiêu ngạo ngông cuồng, tự tin thái quá của mình mà thôi, chứ không phải vì anh còn vương vấn người cũ. Nhưng anh chẳng biết phải giải thích làm sao để cho Nguyệt hiểu cả. Anh ngập ngừng một lúc rồi ấp úng nói. Anh định nói thêm gì thì bị Hải Nguyệt cắt ngang. Em không muốn ly hôn đâu. Nếu mà anh ly hôn với em sẽ ở vậy suốt đời không lấy ai nữa. Em sẽ bám theo anh cả đời. Nói ra câu này, Nguyệt xác định bản thân đã phải lòng người đàn ông này. Mặc kệ tuổi tác có chênh lệch bao nhiêu đi nữa, mặc kệ sóng gió có bủa vây sau này, mặc kệ ánh nhìn của người đời, cô quyết phải có anh cho bằng được. Cả tâm hồn lẫn thể xác anh đều phải là của cô. Trong lòng Nguyệt tự tin là vậy, nhưng khi nói ra thành lời cô lại không có can đảm. Sợ rằng trái tim yếu đuối của mình sẽ bị tổn thương. Sợ rằng cô sẽ khóc trôi sông khi nghe những lời sáo rỗng tuyệt tình của chồng. Nguyệt cúi đầu xuống, Lý Nhi nói. Từ nay em sẽ gọi anh bằng chồng để... Tự nhiên nói đến đây. Nguyệt bị bí đường nói, ấp úng mãi vẫn không có cách nào nói thêm lời nào nữa. Thế Khải nhìn thấy tất cả thì lại không nhịn được mà mỉm cười. Trong ánh mắt ánh lên một niềm vui mà trong gần 38 năm cuộc đời anh chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện và bình yên đến vậy. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, cũng như cách mà Nguyệt đã từng bước làm xáo trộn cuộc sống của anh. Từng bước làm trái tim anh tự nhiên loạn một nhịp. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy mà vẫn không thốt nên lời, Thế Khải đành chìa tay ra lần nữa, nâng cằm Nguyệt lên. Ánh mắt anh nhìn vợ lại dạt dào sự nâng niu, anh nói. Để tâm hồn hai ta đồng điệu. Vừa dứt câu, Thế Khải nhìn thấy sắc mặt của Nguyệt biến đổi, nhưng anh nào đâu có cho cô nàng cơ hội để chất vấn mình cơ chứ. Khi Nguyệt định mở miệng nói chuyện thì Thế Khải đã cúi xuống, hôn lên làn môi mềm mại của vợ. Nguyệt ngỡ ngàng rồi dần chìm đắm vào nụ hôn ấy của chồng. Cô ngây thơ chuyển động đầu lưỡi một cách non nớt, theo sự dẫn dắt của chồng. Còn Thế Khải thì bị sự ngọt ngào mà Nguyệt mang lại, làm u mê, càng hôn càng không muốn dứt ra. Một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng mà cháy bỏng, đốt cháy mọi rào cản vô hình mà bấy lâu nay nó ngăn cách hai người. Anh hôn rất sâu, đến khi cảm nhận được cô vợ nhỏ dường như có chút khó chịu anh mới buông ra. Gương mặt Hải Nguyệt ửng hồng, xấu hổ cúi đầu. Cho đến khi cô ý thức được mình đang ở trên xe, lại còn là ban ngày ban mặt, thì sự e lệ ngại ngùng ấy phút chốc tan thành mây khói. Cô cuống cuồng lên kích động nói, chết rồi, nãy giờ người ta thấy mình hết rồi. Thế Khải lại cười, Hải Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười của anh, cả người bất giác thẫn thờ nhìn chồng không chớp mắt. Xe này có dán kính một chiều, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì. Nghe Thế Khải nói, Nguyệt mới tỉnh ra, cô thở phào. Vậy thì em yên tâm rồi. Thế Khải xoa đầu vợ, nhìn biểu cảm ngây thơ của cô. Thế Khải liền nghĩ cưới một cô vợ trẻ hơn nhiều tuổi cũng vui, hôn nhân cũng không buồn chán. Giờ anh chở em về, rồi ngày mai anh chở em đến spa làm đẹp, rồi sau đó mình đi Đà Nẵng chơi. Sau khi đi Đà Nẵng về, anh sẽ sắp xếp thầy dạy thiết kế cho em. Vậy còn hợp đồng hôn nhân gì đó? Anh nói vậy để phòng hờ lúc em cảm thấy anh quá già không phù hợp với tuổi trẻ nhiệt huyết của em nữa, thì em cứ nói anh sẽ ly hôn trả tự do cho em. Không đâu, em xem anh là sự rung động đầu đời rồi, không có lý do gì để em chọn con đường khác cả. Người ta nói tình đầu thường rất đẹp, cũng không dễ gì lãng quên. Được rồi cô nương, học đâu ra mấy câu hoa mỹ này vậy, đi thôi, anh chở em về. Dạ. Xe chẳng mấy chốc thì về đến nhà. Thế Khải lưu luyến tạm biệt vợ bằng một nụ hôn vào má trước khi Hải Nguyệt bước xuống xe và đi vào nhà. Ở trên lầu ba nhìn xuống, Dạ Thảo đã nhìn thấy hết tất cả. Thế nhưng cô ta không nói gì mà lạnh lùng quay trở lại phòng mình. Suốt buổi chiều, Nguyệt không chạm mặt Dạ Thảo nên vô tư làm những chuyện mình thích, như cùng chị bé nấu ăn, đi tản bộ với bà nội. Cô cũng không gặp mẹ chồng, chắc bà đến luôn công ty làm rồi cũng nên. Không biết bà suy nghĩ thế nào về cô nữa, chắc cũng không đến nỗi mắng xối xả vào mặt cô chỉ vì cô không khám phụ khoa đâu. Nghĩ vậy nên Nguyệt thấy bớt căng thẳng hơn phần nào. Nguyệt và chị bé cùng nhau đi chợ nấu bữa cơm chiều. Nấu xong, cô lại trở về phòng thu xếp hành lý để chuẩn bị cho chuyến du lịch Đà Nẵng vào 2 ngày nữa. Gần 7 giờ tối mọi người về nhà đông đủ hết, duy chỉ có Thế Khải là chưa về đến. Hải Nguyệt trở lại phòng bếp phụ chị bé dọn cơm ra bàn, thì ba chồng của cô bước xuống trước bảo: "Một chút thằng Khải nó về rồi dọn cơm luôn, đừng bày ra vội, nguội hết." "Dạ, vậy giờ con mang vào bếp." Nói rồi chị bé và Nguyệt đành dọn trở lại vào trong. Đang làm thì bất ngờ nghe tiếng động rất lớn phát ra từ phòng ngủ của mẹ. Hải Nguyệt dừng lại động tác cùng ba chồng chạy lên lầu. Vừa bước vào cửa đã thấy mẹ chồng đang lục tung đồ đạc của mình lên. Cạnh cửa sổ còn có chiếc bình hoa vỡ tan tành. Bà vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Đâu mất tiêu rồi nhỉ? Rõ ràng là để hộc tủ mà. Để ở đây mỗi ngày đâu có mất. Sao hôm nay tự nhiên lại không thấy đâu nữa?" "Bà tìm gì vậy?" "Tôi tìm chiếc nhẫn kim cương. Bình thường tôi để ở hộc tủ đây nè. Hôm nay lại không thấy đâu nữa." "Bà tìm kỹ lại coi. Nhà này trước giờ có mất gì đâu. Hay là mẹ để quên đâu đó rồi cũng nên." Hải Nguyệt nói xong cũng đứng im tại chỗ không nói gì thêm. Cũng không muốn tìm giúp mẹ chồng. Bởi vì cô nghĩ mẹ tìm trong phòng không thấy, thì thế nào cũng tìm trong túi sách mà đi làm bà thường hay mang theo thôi. Đúng lúc này Dạ Thảo từ trên lầu 3 đi xuống, hai tay khoanh trước ngực, đứng dựa vào cánh cửa nói: "Nhà này trước giờ chưa có mất gì, nhưng từ khi có người ngoài vào ở thì y như rằng có trộm đang rình rập vậy đó. Mẹ coi chừng trộm nhà đó nha mẹ." Nghe Dạ Thảo nói, mẹ chồng liền ngừng ngay động tác rồi lớn tiếng: "Con bé đâu, lên đây tao biểu coi. Cả con Nguyệt nữa, lại đây." Gương mặt Hải Nguyệt không hề biến sắc mà ngược lại rất bình thản, kiểu như tôi đây không lấy tôi không sợ. Còn Dạ Thảo thì đứng tần ngần ở cửa, biểu cảm tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc này chị bé từ dưới nhà cũng chạy lên. Thấy gương mặt mọi người có vẻ căng thẳng, chị cũng hồi hộp theo: "Bà gọi con có chuyện gì vậy bà?" Chị từ từ tiến lại góc giường chỗ bà Hòa đang ngồi. Rồi đứng đấy đến giây phút ấy, chị vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng này nữa. Người thấy chị bé có vẻ hoang mang nên vội vàng quàng tay qua cổ để trấn an tinh thần của chị. Bà Hòa nhìn Nguyệt rồi nhìn chị bé rồi thở hắt ra một hơi. Người thấy trong mắt bà ánh lên sự phiền muộn. Thế nhưng vì để cho Dạ Thảo một bài học nên cô không muốn ngăn cản bà, bởi vì cô thừa biết chiếc nhẫn ấy nó đang nằm ở đâu. Bà Hòa nhẹ giọng nói: "Một trong hai đứa, đứa nào lấy chiếc nhẫn thì mau đem ra. Coi như tao bỏ qua, còn không mà để tao tìm thấy thì đi ra khỏi nhà." Bà vừa dứt câu, chị bé liền nhìn Hải Nguyệt với ánh mắt hoang mang, còn Nguyệt thì vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì. Lúc này Dạ Thảo lại lên tiếng: "Mẹ khỏi hỏi làm gì, chiếc nhẫn đó bán ra cũng được 100 triệu, đã lấy rồi thì dễ gì mà đem trả, giờ chỉ còn cách là xét phòng thôi." Ông Quý đứng gần đó cảm thấy sự việc lần này không nghiêm trọng như ông tưởng, ông nói: "Bà tìm kỹ lại đi, xét phòng tụi nó mà không thấy lại mất lòng, giờ sau này nhìn mặt tụi nó làm sao, với lại con Nguyệt dù gì cũng là vợ thằng Khải nữa." Dạ Thảo lại chổng mỏ xen vào một câu: "Vợ thì sao? Cũng là người dương chuyển đến thôi. Sau này ly hôn rồi thì coi như người lạ qua đường." Nghe Dạ Thảo nói, gương mặt bà Hòa phút chốc trở nên khó coi vô cùng. Bà nghiến chặt răng, mắt đăm đăm nhìn vào hai người trước mắt mình rồi nói: "Hai đứa bây đứa nào lấy, đem ra đây ta bỏ qua. Thường ngày cả nhà đi vắng hết, chỉ còn mỗi hai đứa bây với bà nội ở nhà. Không nghi ngờ hai đứa bây, chẳng lẽ lại nghi ngờ bà nội?" Hải Nguyệt nén tiếng thở dài đáp: "Mẹ mất nhẫn vào ngày nào vậy?" "Không biết, hai hôm nay mẹ không có đeo, đến khi nhớ lại thì tìm không thấy." "Vậy trước hai hôm đó thì sao?" "Mẹ có đeo rồi bỏ lại vào ngăn tủ, còn kẹp vào quyển sách nữa mà, giấu kỹ lắm." "Nếu con nhớ không nhầm thì hai hôm trước cô Thảo cũng có ở nhà nữa. Nếu mẹ có nghi thì cũng nên nghi cô Thảo nữa, bởi vì cô ấy là con của mẹ, thường ngày thân thiết nên sẽ biết giờ giấc sinh hoạt của mẹ." Người thản nhiên nói ra không vấp một chữ nào, nhưng lại khiến Dạ Thảo nổi điên lên: "Con kia, mày nói cái gì?" Hải Nguyệt quay đầu lại đối mặt với cô ta tự tin nói: "Ủa, tôi nói đâu có sai đâu. Có bữa tôi thấy cô vào phòng của mẹ ở chơi rất lâu mới trở ra mà." "Vậy rồi sao?" Dạ Thảo gân cổ lên cãi liền bị ông Quý quát: "Mày càng ngày càng hỗn, dù gì cũng là chị dâu của mày, mà mày ăn nói vậy đó hả?" "Ủa ba, con không thích gọi người nhỏ tuổi hơn mình bằng chị đâu. Ông Quý không thèm để ý đến con gái mà quay sang bà Hòa nói. Tôi thấy con Nguyệt nó nói đúng, người đáng nghi nhất chính là con gái bà đấy. Ba, sao ba lại bênh người ngoài? Dạ Thảo trợn tròn mắt không hài lòng, sau đó cô ta liền nắm tay ông lôi về phòng của vợ chồng Hải Nguyệt. Ba đứng đây chứng kiến nhé, giờ con đi khám xét để coi chị ta còn chối cãi đến đâu. Dứt lời, Dạ Thảo giả vờ lục lọi đồ đạc khắp phòng của Hải Nguyệt, sau đó di chuyển đến cái móc treo quần áo. Thấy cái áo khoác vẫn còn treo ở vị trí cũ, cô ta nhếch môi đắc ý, rồi thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc nhẫn. Dạ Thảo tự tin đến mức không thèm nhìn lại xem thứ mình lấy ra có phải là chiếc nhẫn mình đã bỏ vào hay không, mà đã đi xăm xăm ra khỏi phòng. Ông Quý chứng kiến cũng hoang mang theo, nên liền bước đi phía sau Thảo. Về đến phòng mẹ, cô ta ném chiếc nhẫn xuống giường trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, trừ Nguyệt ra. Đó, mẹ coi đi, chính nó là kẻ trộm chiếc nhẫn kim cương của mẹ đó. Rồi không thèm nhìn đến chiếc nhẫn bị mình ném lăn lóc trên giường đã to mồm khẳng định là của Nguyệt lấy. Ủa, nhẫn này giống nhẫn cưới của cậu Khải quá vậy. Đến khi chị bé phát hiện ra chiếc nhẫn ấy không phải là nhẫn kim cương như bà nói, Dạ Thảo mới chịu nhìn chiếc nhẫn. Rồi gương mặt thoáng chốc biến sắc tái nhợt, cả người tê liệt bất động, mà biểu hiện này của Dạ Thảo cũng đồng thời bị ba và mẹ phát giác ra. Mẹ vì muốn bao che cho Dạ Thảo nên đã nói rằng, mẹ tìm được nhẫn rồi, nó ở trong túi sách của mẹ. Bà vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn này ra cho mọi người xem. Vừa nãy khi Dạ Thảo vừa đi, chị bé và Nguyệt đã giúp bà tìm nhẫn. Và chính cô là người lấy túi sách của bà rồi đổ tất cả mọi thứ bên trong đấy ra. Ngay khoảnh khắc tìm lại được đồ, ngỡ đâu tưởng mất, mẹ chồng vui đến mức tạm thời quên luôn Dạ Thảo. Đến lúc cô ta đi xăm xăm vào phòng, rồi quăng chiếc nhẫn xuống giường, bà mới nhớ đến thì muộn rồi. Bà nói, tìm thấy rồi thì về phòng hết đi. Bà Hòa vừa dứt câu tất cả cũng lui ra ngoài, Dạ Thảo là người bước đi nhanh nhất. Nguyệt tưởng cô ta sẽ chịu đả kích về chuyện này, ai ngờ đâu cô ta lại tỏ ra thanh thản khác hẳn lúc ở trong phòng của mẹ. Mọi người đi hết rồi, Nguyệt bị Dạ Thảo chặn lại. Không hiểu sao tao thấy bản mặt mày là tao không ưa được, mày chưa xong với tao đâu. Dứt lời, Dạ Thảo đi phăng phăng về phòng để lại Hải Nguyệt với gương mặt tái nhợt, cảm thấy hô hấp không thông, cô nghĩ. Rốt cuộc mình đắc tội gì với cô ta nhỉ? Hay là cô ta đã bị Ninh Thanh Thủy thao túng tâm lý nên mới ra tay với người nhà? Nếu thật là vậy thì cái cô Ninh Thanh Thủy này đúng là ghê gớm. Nếu không ngăn chặn thì sớm muộn ông chồng của mình cũng bị cô ta điều khiển tâm lý mà về bỏ vợ cũng nên. Lời còn đang ở trong suy nghĩ thôi mà khiến Nguyệt cảm thấy thiếu sức sống rồi. Nếu mà là sự thật chắc cô chết thiệt cũng không chừng. Nguyệt thở dài rồi về phòng mình. Thì phát hiện phòng bị Dạ Thảo lục tung lên. Nhìn căn phòng bừa bộn mà Nguyệt muốn chửi thề ghê gớm. Nhưng rồi cô vẫn cố gắng bình tâm lại và thu dọn cho ngăn nắp. Làm xong thì Thế Khải về đến. Cả nhà lại cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình. Nguyệt cứ ngỡ Dạ Thảo lại tìm mọi cách để kiếm chuyện với mình. Nhưng không, bữa ăn hôm nay lại khá im ắng. Dạ Thảo ăn vội bát cơm rồi cũng ra ngoài luôn. Không nói chuyện với mọi người một câu nào cả. Không có cô ta, Nguyệt có thể thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Hôn nhân lệch tuổi của tác giả Đình Lan. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.